Chương 4. 399 sư phụ một mảnh tâm trong sách này còn nhớ thật nhiều nàng chưa từng nghe tới qua tên món ăn. Phía dưới còn có chữ nhỏ phê bình chú giải, tên món ăn cùng với nấu nướng phương pháp, đại đa số đều cho thấy là đại lục ở bên trên nhà ai cửa hàng chiêu bài đồ ăn, có cái gì đặc sắc loại hình. Tiêu Mục có chút con mắt lô mạng ngây mồm. Lại mở ra mặt khác một bản chép tay, phía trên bức tranh không ít đồ trang sức loại hình bị bậm tử, còn có rất nhiều đáng yêu tiểu động vật chế thành thú đông. Các loại mới lạ đồ chơi nhỏ, này mấy quyển nhật ký thượng đều rõ ràng ghi chép. Tiêu Mục tiện tay lật tới, liền thấy mấy loại kiểu dáng mới lạ dây chuyền, cùng chân vẽ trong phường mấy món đồ trang sức, song có dị khúc đồng công chi diệu chuyện gì xảy ra trước mắt hoảng hốt nhìn thấy cái một tên 7-8 tuổi thượng hạ tiểu cô nương. Ngồi tại xuề ra phủ lên tuyết trăng giấy tuyên kỳ án trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ mềm hô hô hỏi nói, sư phụ, những thứ này, đều muốn lưng sao tiểu bảo a, ngươi đem ý lìa điển độc kinh đọc thuộc lòng xuống là được. Cái khác những thứ này, ngươi liền đều thu đi. Một phần vạn ngày nào cần dùng đến, ngươi lật qua nhìn là được rồi. Sư phụ, những thứ này tiểu động vật sao có thể bức tranh được đáng yêu như thế, những này là cái gì nha, ngươi thích không, hôm nào để ngươi sư thúc làm cho ngươi cái tiểu hoàng vịt bút bê vải. Sư phụ, thế nhưng là ta thích cái này heo. A nha, ngươi làm sao lại thích mini heo đâu, này tiểu hoàng vịt nhưng so sánh heo tốt đã thấy nhiều à. Ta liền thích con heo này. Được thôi, hôm nào để ngươi sư thúc làm cho ngươi cái. Sư phụ, vì sao ngươi không cho tiểu bảo làm huyền hoàng, có thể nói nàng là cái tay tàn á, rõ ràng không thể đu nở dê, nàng động thủ năng lực liền là không bằng nghịch thiên sư muội. Ha ha, kia không có sư muội có thế nô dịch nha, ải nha, ta tiểu bảo nha, lần trước sư phụ chuẩn bị cho ngươi kẹo que đã ăn xong không, tiểu hài tử cũng không thể ăn nhiều đường. Hội trưởng sâu răng một thanh âm bay tới, tiểu mục biết, kia là nghịch thiên sư thúc thanh âm. Phi, đừng để ý tới ngươi sư thúc. Ta lại không có ăn nhiều đúng không? Huyền hoàng ngươi đừng mang lệnh ra tiểu hải tử. Gọi sư tỷ không lớn không nhỏ ra hỏa lộ bộ. Xe ngựa dừng lại một chút. Tiêu Mục suy nghĩ nhoáng một cái, đối xử lấy lại tinh thần lúc, phát hiện xe ngựa đã ngừng lại. Nàng vội vàng thu hồi những thứ này, nàng trân trọng bản chép tay, lại lần nữa đưa chúng nó thả lại đồng cặp ra trong, thu vào nội giới trong. Trước mắt có chút hơi nước mông ngông. Thái tử phi, chân vẽ phường đến. Màu theo nhắc nhở một tiếng, thò tay vì thái tử phi đẩy ra màn xe. Một chút liền nhìn thấy ngồi quỳ chân tại xe ngựa trên nệm êm tiểu cô nương, con mắt đỏ ngầu nhìn lại, trong mắt rõ ràng nhiễm lên một vòng hơi nước, nhìn xem cùng tiểu động vật, có mấy phần vô cùng đáng thương. Màu theo lập tức liền khẩn trương lên, ánh mắt qua lại trong xe ngựa nhìn một vòng, liền vội vàng hỏi, thái tử phi, đã xảy ra chuyện gì, tiểu thái tử phi này vô cùng đáng thương bộ dáng uy khuất. Nhìn xem thật làm người ta đau lòng. Không có gì. Tiểu thái tử phi cứ vậy mà làm một chút tâm tình của mình, hít hà cái mũi nhỏ, vịn màu theo tay, đi xuống xe ngựa. Liền là nghĩ đến một chút chuyện cũ, trong lòng có chút hoài niệm, có mấy phần khó chịu. Màu theo nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nở nụ cười. Thái tử phi, chúng ta lúc này mới thu hồi nhiều như vậy sản nghiệp, ngài mấy vị bằng hữu cũng đều thuận lợi tiến lên giai. Cao hứng chuyện nhưng so sánh khó chịu chuyện hơn rất nhiều, đúng hay không? Một bên màu kỳ cu nở dê liễu dĩu cười nói, đúng đúng đúng, thái tử phi, ngài cũng không thể tiêu trầm. Hôm nay chúng ta còn được tiếp tục chiến đấu đâu.